Kết hôn với người chồng điên. Chương 240, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Vương Chí Kiên lấy đi rồi. Đinh Hạ khóc lóc, hắn thật là kẻ vô lại. Nếu không phải vì hai đứa trẻ, mình đã sớm chia tay hắn rồi. Trước đây, Ứng Ngư Tư chắc chắn sẽ khuyên cô ta rời bỏ Vương Chí Kiên. Nhưng lời của bà lão như một câu thần chú của Đường Tăng đối với Ngọc Hoàng. Chặt chẽ bám lấy tâm trí cô, khiến cô trở nên cảnh giác với Đinh Hà. Mỗi người có số phận riêng, giúp người là gián tiếp gánh vác vận mệnh của người khác. Tiêu hao phúc báo của bản thân, công sức không được đáp lại. Lần này, cô chọn cách im lặng. Đinh Hạ thấy Ứng Tư Tư lâu không nói lời nào. Biết rằng không mượn được tiền, cô ta nhẹ nhàng lau nước mắt nói. Làm cậu cười nhạo rồi, nhà còn nhiều việc chờ mình làm. Hôm nay không thể trò chuyện với cậu thêm nữa. Ứng Ngư Tư mời cô ở lại ăn cơm. Không cần đâu, bà lão nói. Tư Tư, ta đã hấp một ít cơm lướt trong bếp, đem cho Đinh Hạ mang đi trên đường. Vâng, được rồi. Ứng Tư Tư vào bếp, lấy một bát cơm lướt đặt cho Đinh Hạ. Đinh Hạ đã uống cháo loãng từ sáng sớm, đi hàng chục dặm đến đây. Đã đói là, có đồ ăn tự nhiên không từ chối. Cảm ơn, cô cầm lấy và đi về phía cửa. Không cần khách sáo. Ứng Ngư Tư tiễn cô ra ngoài rồi quay lại sân. Bà ơi, Hạ Hạ thật vất vả, đi cả chục dặm chỉ để mượn mấy đồng tiền. Hay là cháu vẫn cho cậu ấy mượn? Con gái à, hố nghèo không bao giờ đầy. Giúp được một lúc, không thể giúp cả đời được. Gần gũi với người xấu, sống chung với Vương Chí Kiên, lâu dần, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng xấu. Lần này 3 năm đồng, lần sau 10 đồng 20 đồng, không đồng ý một lần, những gì đã cho trước đó sẽ trở thành không có giá trị. Ta đã thấy nhiều người như vậy, bản thân cũng bị tổn thất như thế, không muốn cháu và ta vấp phải lỗi lầm tương tự. Bà lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, thời gian đó, ví dụ như học thêm vài chữ, Yến Nữ sắp vào đại học rồi, sau này học không kịp thì sao? Tình cảm có thể gặp trục trặc, ta thật sự lo lắng cho cháu. Bà lão nói với giọng đầy lo lắng. Giữa nam và nữ có sự hấp dẫn lẫn nhau. Ngoại hình và phẩm hạnh chỉ là nền tảng. Tài năng là quan trọng nhất. Cần phải có nhận thức đồng đều, thì tình cảm mới bền lâu. Ứng Tư Tư rất nghe lời khuyên. Ừ, bây giờ mặc áo bông hơi nóng rồi. Ta đi thay thành áo đơn mà cháu làm. Bà lão vào phòng, ra ngoài thì sờ vào chất liệu của áo mới. Ấm áp, đúng ý ta, nếu kem dưỡng tóc của cháu không bán được, bán quần áo chắc chắn sẽ ổn. Quần áo làm từng mũi từng chỉ rất mất công. Tay nghề của cháu lại chậm, 1-2 ngày làm xong một cái đã là tốt lắm rồi. Không phải hàng hiệu, giá bán không cao, một cái cũng chỉ lời được 2-3 đồng. Kem dưỡng tóc khác, nếu thành công, ít nhất 1 tháng có thể kiếm được 800-900 đồng. Tóc của con nhiều và đen, gặp ai cũng nói là dùng cái này để gội, tương đương với biển quảng cáo sống. Không lo đầu ra, thế à, 1 tháng 800-900, 1 năm không phải hơn 1 vạn sao? Tốt quá, bà lão lại vui mừng cho Ứng Tư Tư. Chỉ cần có tiền, tài năng gì đó không quan trọng. Cái này không được thì vứt đi, ta sẽ bỏ tiền mua cái tốt hơn. Lúc này, Tần Yến Từ trở về sau khi chặt củi. Vợ ơi, bây giờ có hái hoa không? Ăn cơm xong đã, Ứng Tư Tư nói. Tần Yến Từ không quen ăn cơm lướt, chỉ ăn một bát rồi để đũa xuống. Ứng Tư Tư vào bếp lấy bánh và sốt thịt bò chuẩn bị cho hắn. Thêm cái này vào, bà lão lắc đầu. Còn làm riêng cho cậu ta nữa. Cách chương.